Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Buổi tối ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 12 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký, tác giả Yêu Đàm Hoa. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật những bộ truyện kiếm hiệp cổ trang mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký đến bây giờ cũng chỉ còn khoảng tầm 4-5 tập, nên là sau bộ này mình sẽ cố gắng đọc một bộ tiên hiệp. Rất mong là mọi người lắng nghe. Và mọi người có bộ truyện nào, tiên hiệp nào hay hay, đặc sắc một chút thì có thể comment ở bên dưới để cho mình tham khảo qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Lúc này thì Linh Miêu Tẩu đã biến mất tăm, nên Thuần Vu Kỳ chẳng kịp hỏi thăm tin tức của Trương Chân Nhân. Chàng là tinh dưỡng ở chùa Thiếu Lâm 3 đêm, sáng mùng 8 thì mới trở về khai phong. Huyền Cơ Thư Sinh thì đã ở lại Tung Sơn để làm quân sư cho các phái Bạch Đạo. Một mình rong ruổi dãi nắng dầm mưa, Tuần Vô Kỳ chợt nhớ nhung đến những ngày tháng cùng với Lăng Nha Mỹ Nhân đồng hành đi Hồ Bắc. Và bóng dáng yêu kiều của Thuần Vu Tiệp cũng hiện về, đủ khiến cho lòng chàng như thất lại. Giờ thì chàng đã hiểu tại sao kẻ tu hành lại phải xuất gia, cắt đứt mọi mối quan hệ, nhất là tình yêu nam nữ. Trước đây thì chàng chẳng sở hữu điều gì nên lòng thanh thản như trời xanh lồng lộng. Còn giờ đây thì chàng có quá nhiều điều khiến tâm nhiễu loạn. Từ Tung Sơn về Khai Phong thì phải đi qua Tân Hương. Xế chiều hôm sau, tức là mùng 9, Thuần Vu Kỳ còn cách thành Tân Hương mười mấy dặm. Chàng là khát nước nên dừng cương ngựa ghé vào quán bên đường gọi một bình trà thơm. Do Thuần Vu Kỳ không chịu để các cao thủ Thiếu Lâm tự hộ tống, nên Huyền Cơ Thư Sinh đã bắt chàng mang mặt nạ và bí mật rời núi Thiếu Thất lúc trời còn mờ sương. Giờ đây thì trong dung mạo một hán tử giang hồ tam tuần, chàng ung dung ngồi giải khát, chẳng sợ bị ai nhận ra. Lát sau lại thêm một kỵ sĩ ghé vào quán. Người này chính là đồng quan thần phiến Đào Tử Miêu. Lạ thay thì họ Đào bước thẳng đến bàn của Thuần Vô Kỳ, vòng tay mà thi lễ. Tại hạ là Đào Tử Miêu, được đồng đạo giang hồ yêu mến đặt cho cái tên đồng quan thần phiến. Tại hạ thì từ lâu đã ngưỡng mộ oai danh của Thuần Vô Kỳ công tử, nay được gặp gỡ, xin phép được kính công tử vài chung trà. Thuần Vô Kỳ mỉm cười đưa tay mời gã an tọa rồi ra dấu. Sao Túc Hạ lại nhận ra ta? Đào Tử Miêu cười khà khà. Tại hạ đã cải trang tham dự lễ khai đàn của Trung Nghĩa Băng, nên nhìn thấy thanh bảo kiếm có chuôi bằng sừng đen của công tử. Thuần Vô Kỳ gật gù, thầm nghĩ kẻ đại trí như Huyền Cơ Thư Sinh cũng có lúc sơ suất. Chàng là rót trà mời Đào Tử Miêu và hỏi bằng tay. Chẳng hay là Đào huynh đi đâu mà lại ghé qua đây? Đào Tử Miêu gượng cười. À thì thực ra tài hạ đã cố ý đuổi theo để xin hầu hạ dưới trướng của công tử. Chim khôn thì lựa cành mà đậu, người khôn thì lựa chúa mà thờ. Tài hạ là đã thấu hiểu được lời dạy của Tiết Trang Chủ và quyết đem chút tài mọn ra mà phò tá công tử giáng ma về đạo. Tuần Vô Kỳ thì rất mến mộ tài trí của đồng quan thần phiến nên hoan hỉ viết trên bàn. Vậy thì tốt rồi, tài hạ là chẳng dám nhận vai minh chúa, chỉ xin được cùng Đào huynh kết tình bằng hữu. Rồi chàng giơ bàn tay hữu ra, Đào Tử Miêu nắm lấy siết chặt, ngửa cổ mà cười vang. Phụ thân của thần phiếm thì từng làm tổng bộ đầu ở Tứ Xuyên, nên gã thừa hưởng được tài truy án. Nhưng Tử Miêu thì không phục vụ triều đình mà lại hoạt động ở bên ngoài. Nghề thám tử thì đòi hỏi rất nhiều kiến thức. Do vậy, thần phiến thông thạo cả 8 phương ngữ lớn của Trung Nguyên, cũng như là những dấu hiệu của người câm. Trong một vài vụ án, đôi khi nhân chứng là người á thật, nên Tử Miêu bắt buộc phải học cách nói chuyện với họ, vì đa số thì họ đều không biết chữ. Ngày xưa thì đi học là một việc rất khó khăn, người nghèo khổ thì thường là rốt nát. Nhờ vậy, đồng quan thần phiến dễ dàng giao tiếp với Thuần Vũ Kỳ, nhanh chóng tạo sự thông hiểu trong tình bạn. Bối phận của Thuần Vũ Kỳ thì rất cao, nên chàng không xưng là tiểu đệ dù là nhỏ tuổi hơn Tử Mưu mười mấy tuổi. Ngược lại thì họ Đào cũng không dám xưng anh mà gọi chàng là công tử. Thuần Vũ Kỳ thì tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình đã hai lần cứu mạng Tử Mưu ở Hồ Bắc, và tự thần phiến cũng không biết chuyện ấy. Uống cạn bình trà, hai người định rời quán để lên đường thì đám hào khách trong quán cũng đứng lên. Một gã hồ hởi mà nói: "Này, chiều nay trời đẹp đấy, cảnh vật ở Uyên Ương Giản sẽ cực kỳ diễm lệ. Hay là anh em chúng ta mau đến đấy xem cho sướng mắt đi." Đào Tử Mưu nghe vậy thì liền bảo: "Công tử, Uyên Ương Giản là thắng cảnh thiên nhiên kỳ ảo nổi tiếng khắp thiên hạ, hay là chúng ta cũng ghé qua một lần cho biết?" Thuần Vũ Kỳ ra dấu hỏi: "Nơi ấy là như thế nào?" Đào Tử Mưu vui vẻ giải thích: "Uyên Ương Giản còn có cái tên là Thái Vũ Giản, chính là nằm ở phía tây đồi Uyên Ương. Đây là một vực sâu không thấy đáy, quanh năm thì phủ đầy sương khói. Mỗi lúc hoàng hôn, sương mù bốc cao vài trượng, được ánh tịch dương chiếu vào hóa thành khối mây ngũ sắc rực rỡ, xinh đẹp phi thường. Tài hạ thì đã được thưởng lãm một lần và cũng còn muốn quay lại nữa." Thuần Vũ Kỳ thì vốn là kẻ say đắm thiên nhiên nên phấn khởi tán thành. Hai người là lên ngựa đi theo đám hào khách kia, chừng nửa khắc là dễ phải, thêm ba dặm thì đã đến đồi Uyên Ương. Vừa đi thì Đào Tử Mưu vừa giải thích thêm: "Cái tên Uyên Ương Giản mới có độ 40 năm nay thôi, là xuất phát từ một cuộc tình bi thảm của đôi tài tử giai nhân đất Tân Hương. Vì vấn đề môn đăng hộ đối mà họ không thể lấy nhau, liền nắm tay nhau mà nhảy xuống Thái Vũ Giản cho trọn chữ trung tình. Kể từ ấy, Thái Vũ Giản đổi tên và cạnh mép vực có miếu thờ nhỏ nhỏ. Những đôi trai gái đang yêu nhau quanh vùng thì thường đến cúng tế để cầu cho duyên nợ được viên thành." Đoàn kỵ sĩ thì thả ngựa dưới chân đồi hướng đông rồi trèo lên đỉnh. Đồi Uyên Ương chỉ cao chừng 30 trượng, cây cối xanh tốt mọc lên từ những khe của những tảng đá đủ mọi hình thù, trông rất là hữu tình. Lên đến đỉnh đồi, khách nhàn du không còn bị tàn cây chắn ngang mắt, mà sẽ thấy được những bức tường mây ngũ sắc kỳ diệu. Ngày mùa hạ dài nhất trong tháng năm, nên dù đã bước sang giờ Dậu mà ánh tà dương vẫn còn sáng rực chiếu vào mặt sau của lớp sương chiều, rồi phân giới thành những vệt màu tuyệt đẹp. Bọn hào khách thì đã nhanh chân lên trước, đứng khá sát bờ vực để cho thân hình mình được chìm trong làn sương ngũ sắc huyền ảo kia. Họ là luôn miệng trầm trồ khen ngợi, cứ như là đứng ở vị trí ấy thì mới thấy hết được vẻ đẹp kỳ diệu. Đào Tử Mưu thì cười bảo: "Đấy, ở xa nhìn thì đã đẹp rồi, nhưng khi chui vào đám mây sặc sỡ ấy, chúng ta có thể cảm giác như lạc vào cõi tiên, bởi chung quanh thì sáng rực sắc màu kỳ lạ." Nói xong thì gã kéo tay Thuần Vũ Kỳ tiến lên, đứng ngang hàng với những người kia. Không thể đi sâu hơn được nữa vì sương khói chỉ lan qua mép vực chừng gần trượng. Thuần Vũ Kỳ thì vui vẻ vì có được bằng hữu sau nhiều năm cô độc, nhất nhất thì nghe theo lời của đồng quan thần phiến. Chàng là còn chưa kịp nhận ra cảnh có đẹp hay không thì Đào Tử Mưu đã lùi lại hai bước và vung song thủ đặt vào lưng chàng mà đẩy thật mạnh. Thân hình của Thuần Vũ Kỳ văng về phía trước, liền rơi xuống vực thẳm và mù mịt khói sương. Bọn hào khách chứng kiến tất cả thì phá lên cười đắc ý, vội bước đến với Đào Tử Mưu. Một gã trung niên không râu vỗ vai họ Đào mà khen ngợi: "Được, được đấy, ngươi quả là có tài đóng kịch đấy, nên đã mê hoặc được tên cầm khốn kiếp kìa, đưa gã vào tử địa." "Được, công lao to này lão phu sẽ thưởng trọng hậu." Đồng quan thần phiến thì không hề vui vẻ mà dậu dĩ đáp: "Tại hạ là không cần vàng bạc, chỉ mong phó lão huynh thả ra mẫu của ta ra là được rồi. Sau cái việc làm đê tiện tội lỗi này, tại hạ không còn mặt mũi nào mà làm người nữa. Đào mỗ là sẽ thoái thân giang hồ, lo phụng dưỡng tử mẫu cho đến lúc bà cõi hạch. Khi ta đã tròn đạo hiếu, tại hạ sẽ tự sát để đền tội." Thế là quá rõ, Xảo Quá Thiên đã bắt cóc mẹ già của Thần Phiến, buộc họ Đào phải thi hành độc kế ám hại Tuần Vô Kỳ. Bản lãnh của chàng Câm thì quá cao cường, dẫu là trăm người cũng không cầm chân nổi. Do vậy, Phó Tử Phong cho rằng xô chàng xuống vực thẳm là chắc ăn nhất. Đào Tử Mưu thì không biết Thuần Vô Kỳ là ân nhân của mình, nên đã vì chữ hiếu mà đánh mất khí tiết. Xảo Quá Thiên thì biết nhưng không nói ra, vì rằng đồng quan Thần Phiếm thả tự sát chứ không giết người mang ơn. Tử Mưu thì đã chết rồi, thì Phó Tử Phong có dư mẹ y cũng vô ích, chỉ tổ tốn cơm mà thôi. Bọn sát nhân thì ớn ha hớn hở, rồi rời Uyên Ương, lòng thì nhẹ nhõm vì đã loại xong một đại kình địch. Riêng Đào Tử Mưu thì luôn cúi gằm mặt vì hổ tẹn, lòng thì vô cùng căm hận Xảo Quá Thiên. Chính tên họ Phó đã biến gã thành một kẻ tiểu nhân đê hèn không đáng sống. Mấy ngày sau, chẳng thấy ái tử quay về nhà, vợ chồng Thuần Vu Hồng nắm ruột sai Dương Hồ và Hách Nham lên Tung Sơn. Huyền Cơ Tư Sinh thì nghe Dương Hồ hỏi han, mặt thì tái xanh như tẩu lá chuối, vội bấm đồn xem Hùng Cát. Lão là ứa nước mắt mếu máo mà nói: Xong xong rồi, nguy rồi, Kỳ Nhi là đã gặp mai phục, 10 phần chết đến 9 rồi. Y mà có mệnh hệ gì thì lão phu cũng không thiết sống nữa. Dương Hổ và Hách Nham chết điếng, nhìn Lư Tiếu Kỳ bằng ánh mắt trách móc. Định Si đại sư thì lên tiếng trấn an: Tuần Vu thí chủ là bậc cát nhân thiên tướng, chẳng thể yểu mệnh được đâu. Hơn nữa, với võ công tuyệt thế ấy thì dẫu có gặp phục binh cũng thừa sức thoát trận thôi. Có lẽ công tử họ Thương nên đang tạm ẩn mật tính dưỡng nên mới chưa về khai phong. Bần tăng là sẽ huy động đệ tử Thiếu Lâm truy tìm ngay. Lát sau, 300 tăng nữ rời lối Thiếu Thất, bùa ra mà dò hỏi dân cư hai bên đường dẫn về khai phong. Huyền Cơ Tư Sinh, Dương Hồ và Hách Nham thì cũng đều tham gia. Nhưng khổ thay là không ai nghe nói gì về một cuộc đánh nhau cả. Trên đường thì cũng chẳng có dấu máu, có vệ đường thì vẫn tươi tốt, không gãy hay nhổ nát vì bị dẫm đạp. Đoàn người thì thiểu não kéo về Thuần Vu Gia Trang báo hùng tin, và tiếng khóc thê lương của Tiết Như Xuân, Vệ Tích Cơ, Tiết Mạn Thụy vang lên như xé ruột. Độc Cơ Lạc Anh Châu thì không khóc, hỏi ngày sinh tháng đẻ của rể quý, rồi lập ngay lá số tử vi. Bà xem ký và hớn hở nói chắc như đinh đóng cột: Mọi người, cả nhà cứ yên tâm, Kỳ Nhi là có sao tử vi thủ mệnh tại cung ngọ, tức là đế tinh ở chính cung lại chẳng gặp địa kiếp. Địa không thì làm sao mà yểu mạng được. Y mà chết thì lão thân nguyện tự sát tại đây. Sự kiên quyết của bà đã khiến cho mọi người được trấn an. Vệ Tích Cơ thì sụt sùi mà hỏi: Mẫu thân, vậy chừng nào thì tướng công sẽ quay về đây? Lạc Anh Châu tính toán thêm rồi thở dài: Đại hạn này thì quá nặng, ta e rằng là hơn nửa năm sau thì Kỳ Nhi mới hồi ra. Tiết Như Xuân ngỡ ngàng hỏi: Vậy nếu Kỳ Nhi chỉ thương thì sao, lại không về nhà sớm hơn? Độc Cơ lúng túng đáp: Ngu tỷ thì cũng không thể giải thích được vì sao, chỉ biết rằng sang năm thì vận mạng của Kỳ Nhi mới hết u ám được. Tiết Như Xuân thì buồn rầu bật khóc, được Vệ Tích Cơ đưa về phòng. Ở đây thì Thuần Vu Hồng nghiêm nghị mà nói: Trên đường là không xảy ra cuộc chiến nào thì có thể là Kỳ Nhi đã xa bẫy tại điểm dừng chân nào đó thôi. Chúng ta là cứ kiểm tra kỹ từng lữ điếm, từng quán ăn, tất sẽ tìm ra manh mối thôi. Huyền Cơ Thư Sinh thì mang mặc cảm vì có trách nhiệm trong việc mất tích của Thuần Vu Kỳ, nên đầu óc hoang mang, chẳng còn sáng suốt. Nay thì nghe Thuần Vu Hồng nói như vậy, ông tỉnh táo lại mà suy nghĩ, và rồi đanh mặt mà nói: Trang chủ, người nói rất là có lý, xin cứ thế mà hành động. Phần thì lão phu phải về ngay Thiếu Lâm Tự, tập trung lực lượng ngũ phái để tấn công Trung Nghĩa Bang, giải thoát cho Kỳ Nhi. Nếu Độc Cơ nói đúng thì chắc là Kỳ Nhi hiện đã bị giam giữ ở núi Tuấn Cực. Trời đã xế chiều nên sáng hôm sau hai lực lượng mới khởi hành. Lư Thiếu Kỳ và Quần Tăng phi mau thẳng về Tung Sơn, còn vệ cửu, Dương Hồ, Hách Nham cùng bọn công sai Khai Phong chậm rãi điều tra từng khách điếm, tiểu quán dọc đường. 3 ngày sau, bọn vệ cửu đã đến đúng quán nước mà Thuần Vu Kỳ đã gặp đồng quan thần phiến. Nhưng tiếc rằng thì quán đã đóng cửa, cả chủ quán thì cũng về quê. Tiểu nhị là con cái chủ quán nên cũng đi theo, khiến cho vệ cửu chẳng hỏi được gì. Thuần Vu Kỳ bị Đào Tử Mưu đẩy văng vào làn sương rực rỡ, rồi rơi thẳng xuống đáy vực mịt mù. Tuy là chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng bản năng cầu sinh đã khiến cho chàng dang rộng đôi tay, sẵn sàng chụp lấy bất cứ điểm tựa nào. Trong những giây phút đối diện với cái chết, gương mặt diệu hiền của thân mẫu hiện lên rất rõ, và nỗi sợ hãi thì xâm chiếm tâm hồn chàng. Chàng là hiểu rằng mình sẽ mãi mãi không được gặp lại mẹ hiền. Chính nỗ lực sinh tồn cuối cùng của Thuần Vu Kỳ là dồn hết chân khí xuống hạ bàn, chịu đựng cú va chạm dưới đáy vực. Và quả thực là khoa tử vi đầu sổ của Trần Đoàn Lão Tổ đã có linh nghiệm, nên Thuần Vu Kỳ rơi đúng vào một mảnh lưới rất rộng đan bằng dây leo. Mắt lưới thì khít đến nỗi một quả trứng gà cũng không lọt qua được. Mảnh lưới chính là được căng trên 4 cây gỗ lớn bằng bắp đùi, có lẽ là đã lâu năm nên gỗ bị mối mọt. Và một cây thì đã không chịu nổi sức rơi của thân thể 120 cân liền gãy đoạn, bị giật phăng vào giữa, đập trúng vào đầu của Thuần Vu Kỳ, khiến cho chàng mê man bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau thì chàng trai may mắn mở mắt ra, phát hiện mình là đang nằm trong một hang đá, trần thì chỉ cao quá đầu người một chút. Và bên cạnh chàng là một quái nhân tóc bạc bờm sờm, râu trắng dài quá bụng, lông mày thì cũng chẳng còn sợi nào đen. Da mặt của lão nhân thì đầy sẹo lồi lõm, nham nhở như miếng da heo bị chuột gặm vậy. Còn y phục thì rách tả tơi, may mà không hôi hám. Lão nhân hỏi Thuần Vu Kỳ bằng một giọng yếu ớt, thều thào hơi gió. Tiểu A Nhi, ngươi tên là gì? Sao là lại rơi xuống chỗ này? Thuần Vu Kỳ thì định ngồi lên để thi lễ, thì phát hiện huyệt đạo tứ chi đều đã bị phong tỏa, chàng chỉ còn cách phát ra những âm thanh ngọng nghịu. Lão nhân sừng sốt hỏi: Người chẳng lẽ là người bị câm ư? Thuần Vũ Kỳ gật đầu xác nhận. Lão nhân bực bội chửi đồng: Con bà đó chứ, lão phu tưởng là có người bầu bàn, nào ngờ là vỡ ngay phải thằng câm. Thế có chán không cơ chứ? Có lẽ là lão bị tật ở cuống họng, nên dù là đang giận dữ mà cũng không thể nói lớn hơn được. Lão ta là gãi tai suy nghĩ, rồi điểm nhanh lên người của Thuần Vu Kỳ. Tứ chi của chàng lúc này thì đã có thể cử động lại được, nhưng chân khí thì hoàn toàn bế tắc. Thủ pháp trận huyệt điêu luyện và cực kỳ chính xác kia chứng tỏ bản lãnh vô công của lão nhân rất cao. Thuần Vu Kỳ thì mừng vì thoát chết nên không để ý đến tiểu tiết, đứng lên mà vái tạ. Chàng chính là học trò của Trương Tam Phong, chỉ quỳ lạy cha mẹ, chú bác. Còn trong võ lâm thì không ai xứng đáng được nhận lễ quỳ bái của chàng. Vái xong thì chàng liền ngồi xuống, dùng ngón tay mà viết trên nền động. Tại hạ là Thuần Vũ Kỳ, 20 tuổi, quê ở đất Khai Phong, là bị kẻ xấu hãm hại đẩy rơi xuống đây. Dám hỏi phương danh quý tánh của tôn giá. Lão nhân là có vẻ không vui trước thái độ cao ngạo khách sáo của chàng. Đáng lẽ là kẻ chịu ơn kia phải dập đầu lạy tạ và xưng là vãn bối thì mới đúng lễ. Nhưng dung mạo và phong thái đôn hậu của Thuần Vu Kỳ thì lại trái ngược với lời viết, khiến cho lão nhân phân vân, không phát tác ngay. Lão ta hắng giọng mà đáp: Lão phu là họ Lam, tuổi đã gần 80 rồi. 10 năm trước, lão phu là cũng bị một tên khốn kiếp xô xuống đây. Lão bực giọng đổi giọng khó chịu: Ngày ấy lão phu là không may mắn được lành lặn như ngươi, chỉ sống sót là nhờ vào lớp tuyết dày dưới vực này. Lão phu là bị trọng thương, hôn mê hết 1 ngày, và trong lúc ấy thì cơ thể bị chuột bò cắn nát, chẳng còn ra hình người nữa. Muốn sống còn, lão phù đã đem tấm lưới kia để hứng lễ vật của những người đã đến cúng tế miếu Uyên Ương. Chính tấm lưỡi ấy đã cứu mạng người đấy. Tuần Vũ Kỳ thì mỉm cười, tự nhủ rằng là mình quá may mắn khi đã đứng ngay sau chiếc miếu nhỏ, là nơi mà người ta thường ném rượu thịt hoa quả xuống. Lão họ Lam này sợ là thực phẩm sẽ bị nát bét nên mới dựng giàn lưới ở chỗ ấy. Chàng ra dấu mà hỏi: sao tôn giá không tìm cách khác mà thoát khỏi chốn này? Họ Lam là thở dài, vén bộ râu rậm và dài như mái tóc, để lộ đôi chân mày khẳng khiu với đầu gối, khớp cổ chân thì sưng tấy vì phong thấp. Lão là bùi ngùi nói: giờ thì đã quá trễ rồi. Lúc lão phù rời xuống, yết hầu bị một cành cây đâm vào nên không thể hét lớn mà cầu cứu được. Cuộc sống bữa đói bữa no và lại không có lửa để sưởi ấm chốn ẩm thấp này chính là đã hủy hoại cơ thể của lão phù. Đáng sợ nhất là những mùa đông giá ít người đến cúng kiếng, lão phù là phải ăn cả chuột bọ rắn rết, thiếu muỗi trầm trọng lắm. Trong vòng 10 năm, do thiếu dụng cụ và sức khỏe nên lão phu chỉ đào khoét được một con đường dài 20 trượng đầm chếch ra chân đồi Uyên Ương, có lẽ là mới chỉ được 1/3 đường thôi. Tuần Vũ Kỳ mừng rỡ viết: thanh trường kiếm của tài hạ rất tốt, chặt đá chính là không gãy, có thể giúp chúng ta đào tiếp con đường ấy. Làm lão, lão cứ yên tâm, nếu như mỗi ngày đào được 2 trượng thì chỉ 2 tháng là xong thôi. Họ Lam cười khẩy: đáy vực này ít dưỡng khí nên đường hầm hầu như là không thở được đâu. Lão phu là bỏ cuộc cũng là vì lẽ ấy đây. Người có giỏi thì cứ việc đào đi. Chợt lão nghiêm giọng, ánh mắt thì đầy vẻ nghi hoặc: nhưng mà lúc người bất tỉnh, lão phu là đã truyền chân khí vào kinh mạch, phát hiện công lực của ngươi rất thâm hậu. Vậy chẳng hay ngươi là học trò của vị cao nhân nào vậy? Không ai là tin rằng Trương Tổ Sư còn sống, nên nếu như nói ra thì mất công giải thích dài dòng. Tuần Vũ Kỳ thì liền đáp khéo: tài hạ là đệ tử tục gia của phái Võ Đăng. Nãy giờ thì chàng ngấm ngầm tìm cách giải tỏa những chỗ bế tắc trong kinh mạch mà vẫn không thành công, chứng tỏ là lão họ Lam đã thi thố một công phu tà đạo. Sư phụ của chàng thì từng bảo rằng phép giải huyệt của ông đứng đầu chính phái, chỉ chịu thua đường lối quỷ dị của vài lão ma đầu. Lão nhân này thì lại chỉ xưng họ mà không xưng tên, khiến cho Thuần Vô Kỳ liên tưởng đến một cao thủ hắc đạo có danh tính là Lam Thế Trạch, biệt hiệu là Quỷ Ảnh Nhân Ma, tuổi thì cũng đã gần bát thập, cũng đã biệt tăm khá lâu. Người thứ hai mang họ Lam là vị thần y cửu truyền đao Lam Thiền Ngũ, nhưng lão này đã đi Nam Hải tìm kỳ chân hơn 10 năm trước. Do chàng phỏng đoán như vậy nên đã không nói thực lai lịch, chỉ nói rằng mình mới xuất đạo đến Uyên Ương Giàn xem cảnh sương ngũ sắc thì bị người đứng gần đó xô bổ mà không rõ nguyên do. Từ lúc bị Bảo Tử Miêu ám toán, Thuần Vũ Kỳ bắt đầu thận trọng, không cởi mở tấm lòng như trước nữa. Tuy là đề phòng, song chàng vẫn một lòng tôn kính làm lão, chăm sóc hầu hạ cho lão chu đáo. Giàn lưới đan bằng dây leo thì đã được Thuần Vũ Kỳ sửa chữa lại, và chàng luôn dành phần ăn ngon lành dành cho họ Lam. Có lần khi thấy đồ tế cúng rời xuống, chàng đã hét thật to để cầu cứu nhưng chỉ hoài không. Thanh quản bị tê liệt nên âm thanh phát ra không đủ lớn và chẳng thể giống tiếng người được. Hoặc là giả ai đó có nghe thấy thì cũng tưởng rằng tiếng gió hay là tiếng gầm của thú dữ thôi. Thạch động của lão nhân họ Lam ở tận vách vực hướng nam, vì nơi đây sương mỏng sáng sủa hơn khu vực khác. Lúc lên đồi, Thuần Vũ Kỳ có mang theo tay nải nên đã lấy y phục của mình tặng cho lão nhân. Với chiếc hỏa tập, chàng đã nhóm được ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tấm thân còm còi của họ Lam. Nhờ có lửa nên hai người mới dám ăn thịt lũ rắn rết, chuột bọ, cóc nhái cho đỡ đói, vì chẳng phải ngày nào cũng có người đến cúng miếu Uyên Ương. Càng ở lâu thì chàng càng thương xót cảnh đoạn đầy suốt 10 năm qua mà Lam lão đã chịu đựng. Tuần Vô Kỳ là đã thăm dò trước hang hẹp mà lão nhân họ Lam đã đào giang dở. Nó quá nhỏ nên hoàn toàn là thiếu dưỡng khí. Chàng thì không hề nản chí, dùng tỏa nhị kiếm mà phá cửa hang lớn gấp 3 để đón thêm gió. Bên trong thì chàng cũng mở rộng thêm mỗi ngày một ít, chăm chỉ như loài kiến. Thuần Vũ Kỳ là dùng toàn sức cơ bắp, không hề yêu cầu lão nhân khai tỏa cấm chế. Tuy là thân thể gầy gò, nhưng Lam lão còn nguyên vẹn công lực, chẳng có yếu chút nào cả. Xong thì lão không chịu làm, cứ đứng lặng quan sát chàng trai trẻ hành động. Suốt 3 tháng trời, Tuần Vũ Kỳ cẩn mẫn đào bới, tối về thì vui vẻ trò chuyện với Lam lão, ánh mắt thì chẳng chút giận hờn. Xế chiều ngày rằm tháng 8, ai đó đã ném xuống vực vài phong bánh trung thu và cả một bình rượu nhỏ. Dường như thì đã quen với việc này, Lam lão đã trực sẵn trên lưới để chụp lấy. May thay thì rượu trong bình vẫn còn hơn nửa. Đêm ấy, vầng trăng rằm tháng 8 mờ mờ ẩn hiện trên trời cao, nhợt nhạt bởi sương mù. Lam lão là rủ Thuần Vũ Kỳ ra ngoài ăn bánh, uống rượu và thưởng trăng. Biết là lão thèm rượu, chàng thì bảo rằng mình không có biết uống. Họ Lam nghe vậy thì hớn hở nốc sạch tu rượu và rồi say vùi. Nửa đêm thì lão giật mình tỉnh giấc, thấy thanh trường kiếm nằm bên cạnh, còn Thuần Vũ Kỳ thì đã ngủ say. Dưới ánh lửa lung linh của đống củi sắp tàn, gương mặt của chàng Câm hiền lành, nhân hậu biết bao. Lam lão thở dài mà lẩm bẩm: nếu như ta không tin được y thì còn sống thêm làm gì nữa đây. Sáng ngày hôm sau, khi Thuần Vũ Kỳ hỏi mượn trường kiếm để đi đào hang thì Lam lão gạt đi: Ngươi là không cần phải đào nữa đâu. Ta là đã có cách thoát khỏi nơi này rồi. Tuy nhiên, trước khi ngươi lên trên mặt đất, lão phù là muốn truyền thụ hết võ công cho ngươi. Tuấn Vũ Kỳ cho mày biết, chẳng lẽ là tôn giá không lên sao? Họ Lam cười thầm: tuổi thọ của lão phu thì cũng sắp hết rồi, dung mạo thì còn như ma quỷ, còn về với thế nhân làm gì? Tuần Vũ Kỳ thì đã có chủ ý nên không tranh cãi, lặng lẽ mà vâng lời. Lam lão thì liền giải tỏa kinh mạch, khôi phục tu vi cho chàng trai trẻ rồi tiến hành dạy võ. Ông ta nghiêm nghị mà nói: lão phu là ít khi xuất thủ, nên trên giang hồ không ai là biết bản lãnh thực thụ của lão phu. Ngươi lại còn là đệ tử võ đăng, kiếm thuật thì chắc cũng là khá, nên lão phu chỉ dạy quyền chào và thân pháp thôi. Với ánh mắt tự hào, Lam lão say sưa nói: thế gian không có ma quỷ thì không ai thành Phật cả. Chính tà tuy đối kháng nhưng cùng tồn tại, cần thiết cho nhau như âm và dương vậy. Thực ra thì thiện ác là do lòng người, còn võ nghệ là phương tiện hành động. Người đời thì hẹp hòi, nên xem công phu của các phái tăng đạo là quang minh chính đại, còn tuyệt học nào là lơi hiểm độc, trí trá thì xếp vào tà đạo. Họ là quên rằng mục đích cuối cùng của võ nghệ là phòng thân và sát địch khi cần thiết, càng hiệu nghiệm thì càng tốt. Lão dương đôi tay khẳng khêu lên ngắm nghía và mỉm cười: Trương tổ sư của phái võ đăng lúc tròn bách tuế thì mới sáng tạo ra 2 pho Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền, nhưng lão phù mới chỉ ngũ thập mà đã nghĩ ra 2 tuyệt học Long Chảo Truy Hồn và U Ảnh Ngự Phong Thân Pháp. Thấy họ Lam dám so sánh với Trương chân nhân, ánh mắt của Thuần Vũ Kỳ liền lộ vẻ hoài nghi. Lam lão thì nhận ra mà cười nhạt: Người cho rằng lão phu đại ngôn chứ gì? Hãy nghe cho rõ đây. Lão phu là tinh thông y lý, nên đã tìm ra bí quyết dồn chân khí tập trung vào 2 lòng bàn tay, biến nó thành sắt thép, không hề sợ gươm đao. Bởi vậy Phò Long Chảo Truy Hồn mới đáng gọi là tuyệt học hán thế. Còn Ư Ảnh Ngự Phong Thần Pháp ảo diệu đến mức xem thường cả phách không trường lực đó. Nghe đến đây, Thuần Vũ Kỳ vô cùng phấn khởi, vì đây là điều chàng rất cần để đối phó với Phong Đồ đại sĩ. Tuần Vô Kỳ thì chính xác vái ba vái để tỏ ý khâm phục. Kể từ hôm ấy, chàng ra sức khổ luyện hai công phu quỷ dị và phức tạp kia. Pho Long Chảo Truy Hồn có 36 chiêu, nhưng mỗi chiêu thì gồm hàng trăm thế thức, hư nhiều hơn thực, và tấn công vào cả những vị trí cấm kỵ ở bụng dưới, là một điều không hề có trong võ công chính phái. Vì hiểm độc như vậy nên pho quyền chảo này giết người hiệu nghiệm hơn cả thái cực quyền. Riêng pho khinh công U Ảnh Ngự Phong thì quả là một thành tựu lớn lao trong võ học. Làm lão đã phối hợp bát quái với ngũ hành, đặt thành thổ tại trung cung nên bước chân cực kỳ lắc léo ảo diệu. Lão tử bảo rằng rỗng thì chứa được nhiều, cho nên chàng trai có tâm hồn mộc mạc trong sáng họ Tuần Vu kia đã mau chóng tiếp thu hết tuyệt nghệ của vị sư phụ bất đắc dĩ. Đến giữa tháng chạp thì Lam lão đã chẳng còn gì để mà dạy cho Thuần Vô Kỳ nữa. Lão là vô cùng kinh ngạc mà thở dài: "Ai chà chà, người là học quá dễ dàng, khiến cho lão phu đâm ra nghi ngờ sự sáng tạo của mình đó." "Phải chăng thì chúng đã không lợi hại như lão phu từng nghĩ ư?" Tuần Vô Kỳ thì mỉm cười ra dấu rằng hai công phu kia rất là tuyệt diệu. Vài ngày sau thì Lam lão đưa cho chàng một viên dược hoàn màu xanh xám và bảo: "Đây chính là kháng hàn đan, người hãy uống vào đi để chống lại cái lạnh cắt da của mùa đông. Tuyết là sắp rơi dày rồi đấy." Tuần Vô Kỳ thì vui vẻ nuốt ngay và lập tức bị mê man. Khi chàng tỉnh dậy thì phát hiện Lam lão đang ngồi tĩnh tọa trên sàn hang, tỏa nhuệ kiếm thì nằm ngay trước mặt. Chàng nhận ra là cổ mình quấn đầy vải, còn gáy thì hơi đau, rất khó cử động. Lòng chàng thì đầy nghi hoặc, nhưng không dám lay gọi Lam lão mà chỉ biết ngồi chờ đợi. Chàng là nhẹ nhàng bước đến để nhặt trường kiếm, tra vào vỏ, thì nhìn thấy trên nền đá bằng phẳng có rất nhiều chữ viết bằng mũi kiếm. Một linh cảm xấu làm cho chàng xao xuyến, liền lắng nghe và quan sát thì mới biết Lam lão đã tuyệt khí. Chàng cẩn thận thăm mạch của lão và rồi ứa nước mắt. Thuần Vô Kỳ cố bình tâm mà đọc di thư: "Kỳ nhi, lão phu chính là Kiều Chuyển Đao Làm Thiền Ngũ, là trượng phu của Hồng Hoa Tiên Cơ đất An Dương. Hoàng Sơn Phụng thì trẻ hơn lão phu 20 tuổi, nhan sắc tuyệt trần và dâm đáng phi thường. Lão phu đã già, tinh lực suy yếu, không thỏa mãn được dục vọng của Xuân Phụng, nên là nàng ta đã có tình nhân. Trường tử của phu là Lam Thiên Hoạch, là con đời vợ trước, đã nhiều lần cảnh báo mà lão phu ngu muội không tin. 12 năm trước, lão phu đưa Hoàng Xuân Phụng đi Nam Hải tìm một loại kỳ chân tên gọi là Thiên Xuân Đào. Với linh quả này, lão phu sẽ trẻ lại, cường tráng như bọn thanh niên, và sẽ cùng tiên cơ giữ mãi tuổi thanh xuân. Sau hơn 1 năm khổ công tìm khắp các hoang đảo ở biển Nam, lão phu đã may mắn thành công. Trong lúc vui mừng, lão phu đã lơ miệng tiết lộ rằng ai thụ dùng hết trái đảo tiên này sẽ có thêm 40 năm công lực. Không ngờ thì câu nói ấy đã khiến cho Hoàng Xuân Phục nổi lòng tham. Trên đường về An Dương thì đã rủ lão phu ghé thăm Uyên Ương Giàn rồi xô ta xuống. Lão phu là không chết, cố gượng sống vì căm thù, miệt mài đào hang để mà thoát ra. Nhưng bệnh thấp khớp đã khiến cho lão phu phải bỏ dở công trình này. Trong lúc tuyệt vọng, không ngờ là Kỳ Nhi lại xuất hiện và chứng tỏ được nhân phẩm trung hậu thiện lương. Thế cho nên lão phu đã truyền dạy võ công và chữa lành á tật cho Kỳ Nhi. Chỉ 1 tháng nữa thôi là thanh quản của ngươi sẽ khôi phục và có thể rú thật lớn để cầu cứu người bên trên. Rằm tháng riêng nào cũng có rất nhiều người đến cúng tế cầu xin ở miếu Uyên Ương này. Lão phu là chẳng còn mặt mũi nào để trở về quê nên quyết định tự sát. Ước nguyện cuối cùng của lão phu là mong mỏi rằng Kỳ Nhi sẽ thay ta giết chết con ác phụ Hoàng Xuân Phụng. Khi hạ thủ, Kỳ Nhi hãy nhớ mang chiếc mặt nạ mà năm xưa lão phu thường dùng mỗi lúc ra ngoài. Làm thiền ngũ dì bút. Đọc xong di thư, Tuần Vũ Kỳ cảm thấy thương vô hạn, quỳ lạy dưới di thể của Cửu Truyền Đao và rồi khóc vùi. Sau đó, Tuần Vũ Kỳ bắt đầu tập phát âm và chờ đợi ngày rằm tháng riêng. Giọng nói thì ngày càng rõ ràng, nhưng mùa đông thì cũng càng ngày càng khắc nghiệt. Tuyết thì rơi dày đến nỗi chẳng ai dám mò đến Uyển Ương Miếu. Tuần Vũ Kỳ là quyết định sẽ trèo lên bằng đôi bàn tay thép và thanh trường kiếm dẻo dai. Lỡ có rớt xuống thì cũng không sao, vì lớp tuyết dày dưới đáy vực đã dày hàng trường, che lấp cả động đá và dàn lưới. Chàng là bắt rắn bắt chuột ăn thật no và rồi hành động. Nhờ công lực thâm hậu và đôi tay cứng rắn mạnh mẽ, Tuần Vũ Kỳ có thể bám chặt vào vách vực mà nhẫn lại tiến dần lên. Khi mệt mỏi, chàng cắm sâu tỏa nhuệ kiếm vào lớp đất đá rồi neo mình nghỉ ngơi. Nếu như Cửu Truyền Đao có được thanh kiếm tốt như chàng thì đã không phải giam mình dưới vực lâu đến như vậy. Khi mà rơi xuống Uyên Ương Giản, lão chỉ có duy nhất một túi da đựng dao mổ và kim châm cứu. Với nỗ lực phi thường, đến chiều thì Tuần Vũ Kỳ đã vượt hết bức vách cao hơn 40 trượng mà trở lại trần gian. Chàng là vui mừng khôn xiết, cởi bỏ bộ y phục rách dưới dơ bẩn, dùng tuyết mà tắm cho sạch rồi thay quần áo mới. Sau lần chết hụt, Tuần Vũ Kỳ thì rất thận trọng, mang tấm mặt nạ mà Lam Thiên Ngũ để lại rồi mới xuống đồi. Trong dung mạo của một gã tứ tuần anh tuấn, tối hôm ấy Tuần Vũ Kỳ vào thành Tân Hương nghỉ trọ. Chàng còn giữ đầy đủ những vật thiết thân như là tiền bạc, sấp thẻ đinh của Ngạo Thế Tần Ông, nên có thể ung dung mà dùng tên giả là Vũ Khinh Hồng. Sáng hôm sau, nhằm ngày 16 tháng riêng, Tuần Vũ Kỳ trả phòng ra ngoài mua tuấn mã. Lúc đi ngang qua Trương Gia Phạn Điếm, nơi có bán những món điểm tâm, thấy khá nhiều khách giang hồ mang đao kiếm đang nói chuyện dân gian, Tuần Vũ Kỳ liền ghé vào để nghe ngóng. Chàng là ở dưới vực 8 tháng trời, có lẽ là cục diện giang hồ đã có nhiều thay đổi. Cửu Truyền Đao Lam Thiên Ngũ là bậc đại thần y giỏi đến nghề giải phẫu, nên chiếc mặt nạ của lão làm ra cực kỳ tinh xảo, rất khó có thể phát hiện được. Họ Lam thì mặc cảm giả nua xấu xí hơn Hồng Hoa Tiên Cơ, nên khi cùng người đẹp ra ngoài thì thường mang dung mạo giả rất tuấn tú. Tuần Vũ Kỳ thì vừa ăn sáng vừa lắng nghe, thu nhận được những thông tin bổ ích. Đó là việc Thuần Vu Gia Trang trao giải thưởng 5.000 lượng vàng cho bất cứ ai tìm được Thuần Vu công tử, dù sống hay là chết. Tin kế tiếp là sự xuất hiện của hai bang hội mới. Một là Thần Kiếm Bang, bang chủ là Mộ Dung Thịnh ở núi Vân Sơn, cách Nam Dương 20 dặm về hướng Bắc. Phái thứ hai là Hồng Hoa Cung ở chân núi Phụng Sơn, ở phía nam thành An Dương, do Hồng Hoa Tiên Cơ làm cung chủ. Đáng ngại nhất là việc Trung Nghĩa Bang đã khống chế được ba phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Võ Đăng. Phong Đô Đại Sĩ là dùng tà pháp huy động âm binh, nửa đêm làm cho cát bay đá chạy mịt mù. Rồi họ Liêu nhân lúc hỗn loạn ấy vào tận trọng địa đối phương mà bắt sống trưởng môn, ép uống chất kỳ độc mãn tính. Liêu Vô Chỉ thì đã trút một trận mưa đá khủng khiếp xuống Thuần Vu Gia Trang ở Khai Phong, nhưng may mà Huyền Cơ Tư Sinh đã đoán trước được, sớm thì đã đưa cả nhà đào tàu. Hiện thì họ ở đâu không ai rõ. Thuần Vũ Kỳ thì thở phào khi biết người thân đã thoát nạn. Chàng tin rằng là gia đình mình sẽ bố trí người ở lại Khai Phong, nên lên đường đi ngay. Trưa ngày hôm sau, Thuần Vũ Kỳ đã có mặt ở trong thành, vào lữ điếm gửi ngựa và hành lý, rồi dạo qua nhà cũ xem sao. Các bức tường thì vẫn đứng vững, nhưng hầu hết mái ngói trong nhà đều đã bị hư hại nặng nề, chứng tỏ là trình độ pháp thuật cao cường của Phong Đồ Đại Sĩ. Trước cửa trang trong tòa tiểu đình có 4 gã quân binh đang đánh cờ. Tuần Vũ Kỳ thì hiểu rằng có hỏi thăm thì cũng vô ích, nên vòng ra phía sau, lựa lúc không ai chú ý mà vượt tường đi vào. Trận kỳ môn quan này thì đã mất tác dụng vì cây cối bị trận mưa đá hủy hoại, trông rất là tang thương. Tuần Vũ Kỳ thì vượt qua dải cây phòng vệ, tiến vào khu hậu viện, tìm đến phòng của cha mẹ. vật dụng trong nhà thì vẫn còn nguyên vẹn, song thì những đồ quý giá đã biến mất. Chàng là vung kiếm chặt đất ổ khóa ngoại thất và lục soát rất kỹ nhưng chẳng thấy thư từ gì. Sực nhớ đến mật thất dưới sàn phòng, Thuần Vũ Kỳ mở tủ áo của mẹ, khởi động cơ quan để mở cửa hầm mà đi xuống. Chàng bật hỏa tập đốt liền hai cây đèn tọa đăng để dễ bề quan sát. Thì ra là vàng ngọc châu báu đều đã được mang đi hết, chỉ còn trơ lại những giường gỗ trống không. Nhưng trên tường thì có ghi lại bút tích của mẹ chàng. Tiết Như Xuân viết rằng: Kỳ Nhi, nếu như con có về thì hãy đi thăm mộ Bích Ngọc Miêu. Tuần Vũ Kỳ hiểu ngay là mẹ mình đã để lại thư trong hòn giả sơn, nơi chàng từng giấu con mèo bằng ngọc xanh. Vị trí này thì chỉ có chàng và thân mẫu mới biết mà thôi. Tuần Vũ Kỳ tức tốc trở nên mặt đất, ra hoa viên phía sau. Trong hốc đá kín đáo nọ, chàng tìm thấy một mảnh hoa tiên phía dưới con mèo. Nội dung thì rất đơn giản: con là hãy tìm chủ cũ của thanh tỏa nhuệ kiếm. May mà vệ tích cơ đã kể lại câu chuyện họ Tôn tặng kiếm và từng đưa chàng đi ngang qua căn nhà mới mà Thuần Vũ Gia Trang đã xây cho lão. Thuần Vũ Kỳ phấn khởi vượt tường, chạy về lấy ngựa, đi lên phía bắc của Khai Phong, tìm đến khu dân cư ở góc đông bắc. Đây là một xóm nghèo đông đúc, toàn là thợ thủ công và người bán hàng rong. Chính vì vậy mà căn nhà gạch lợp ngói của lão thợ rèn họ Tôn trông có vẻ nổi bật hơn cả. Cạnh căn nhà ba gian khang trang ấy là một lò rèn ám khói ngổn ngang sắt thép. Ngoài nghề rèn dao búa nông cụ, lão Tôn Hằng còn làm cả việc đóng móng ngựa nữa. Mới qua giữa tháng giêng, đang là thời điểm nông nhàn nên lò rèn vắng khách, và lại trước Tết Nguyên Đán bách tính đã sắm sửa đầy đủ, sau Tết thì không có mua thêm, và cũng có thể là họ đã tiêu sạch tiền bạc trong dịp Tết. Tuyết thì vẫn còn rơi nhiều, trời thì lạnh căm căm, đốt lò nếu như để không thì uổng phí, nên lão Tôn Hằng liền nghỉ cho khỏe thân già, cùng con trai lớn nhâm nhi vài chén rượu. Nhà lão thì xoay về hướng nam, không sợ tuyết bay vào, có thể mở cửa sổ để mà ngắm cảnh. Bàn rượu thì kê ngay cửa sổ nên Tôn lão nhận ngay người kỵ sĩ mặc áo lông cừu trắng. Lão cau mày mà bảo với con trai: Này Lực Nhi, con mau ra nói với khách rằng chúng ta chưa có khai trương, phiền ông ta đi chỗ khác mà đóng móng đi. Tôn Lực thì tuổi độ 26, thân thể lực lưỡng nhờ chuyên quài búa tạ. Gã đứng lên mở hé cửa chính, lập lại lời chan nói với cái giọng ồm ồm, xong thì người kia vẫn thản nhiên buộc dây cương vào cột chống mái hiên, rồi bước đến cửa sổ mỉm cười và ra dấu với Tôn Hằng. Lão thợ rèn già thì giật bắn mình, trợn mắt ngơ ngác khi thấy hán tử tứ tuần kia vuốt mặt biến thành một chàng trai trẻ trung, xong thì dường như đã được dặn dò cẩn thận, nên Tôn lão hỏi: Phải chăng là công tử muốn sửa kiếm ư? Tuần Vũ Kỳ hiểu ý, vội đút thanh tỏa nhuệ qua song cửa. Tôn lão rút ra xem xét và mừng rỡ mà nói: Cảm tạ Hoàng Thiên đã phù hộ cho công tử lành lặn trở về. Mời, mời công tử vào trong. Tuần Vũ Kỳ vào nhà, nửa khắc sau trở ra thì không lấy ngựa mà đi bộ, quay lại đường phố chính Bắc Nam. Lúc còn cách cửa thành phía Nam hơn một dặm, chàng rẽ phải, đi thêm một quãng nữa, dừng chân trước một tòa trang viện nho nhỏ. Cơ ngơi này thì cất theo lối tam hợp thiện, có sân gạch rộng ở giữa, cửa mở về hướng nam. Cửa trang thì đóng kín, nhưng tường vây chỉ cao độ một trượng, chẳng thấm thía gì với bọn đạo tặc. Tuần Vũ Kỳ nóng ruột gặp lại người thân nên chẳng có gõ cửa, liền tung mình nhảy qua tường. Chân chàng vừa chạm đất thì có hai bóng trắng ập đến tấn công, đường kiếm thì cực kỳ mãnh liệt. Nhận ra là Dương Hổ và Hách Nham, Tuần Vũ Kỳ vô cùng vui sướng, chợt nảy ra ý định chọc gặp họ. Chàng là không chống đỡ mà thi triển thân pháp U Ảnh Ngự Phong, đảo bộ tránh khỏi hai lưỡi kiếm của bọn thủ hạ. Dương Hổ thì giận dữ rít lên nhưng không lớn lắm: Ngươi là ai mà lại đột nhập vào đây? Tuần Vũ Kỳ thì đang đeo mặt nạ nên họ Dương chẳng thể nhận ra. Chàng làm mỉm cười quay đầu lướt nhanh vào trong, hướng đến dãy nhà phía bắc. Nhưng từ hai dãy đông tây thì đã có hàng chục kiếm thủ mặc áo lông cừu lao ra chặn lại. Họ là lặng lẽ tấn công chứ không quát tháo, dường như là chẳng muốn hàng xóm nghe thấy. Thuần Vũ Kỳ thì cũng muốn thử nghiệm hai pho võ công mới, nên dồn chân khí vào song thủ, ngang nhiên mà đánh bạt những thanh gương kia, và chân thì vẫn lướt nhanh. Đôi bàn tay thép của chàng thì không hề bị thương nhưng khá là đau đớn, vì công lực vẫn chưa đủ hòa hầu. Tuy nhiên, như vậy thì cũng đủ dọa khiếp bọn Dương Hồ Hách Nhăm. Họ là điên cuồng lăn xả vào chàng bất kể tử sinh, quyết giết cho bằng được kẻ xâm nhập. Tuần Vũ Kỳ thì không ngờ chuyện đùa hóa thành thật, vội dồn toàn lực phá vây rồi lao nhanh lên hành lang. Cửa phòng ngay chỗ chàng đến thì bỗng bật mở, và Trại Ngu Cơ, Tiết Mạn Thụy thì đồng thời xuất hiện, vung kiếm mà chém liền. Tuần Vũ Kỳ thì bừng rỡ, vươn tay chụp lấy lưỡi kiếm rồi điểm huyệt, bắt nàng làm con tin. Bọn Dương Hồ thì chết điếng người, đứng nhìn với ánh mắt căm hờn. Tiết Mạn Thụy thì run rẩy mà nói: "Trong phòng này chỉ có ba lão nhân yếu đuối thôi, các hạ, xin các hạ đừng có hại họ. Các hạ là muốn bao nhiêu vàng cũng có." Tuần Vũ Kỳ thì mỉm cười, cúi xuống hôn lên má nàng, khiến cho nữ nhân sợ hãi đến nhũn cả người. Dương Hồ thì còn chưa kịp chửi mắng thì tên dâm tặc kia đã vuốt mặt để lộ ra dung mạo thực. Chàng còn mỉm cười và dùng tay hữu ra dấu chào mọi người. Mười gã kiếm thủ thì hân hoan mà rú lên: "Công tử!" Hách Nham thì không thể dùng ngôn ngữ để biểu lộ nỗi vui mừng nên cũng chạy đến, quỳ xuống mà ôm chủ nhân khóc ròng rã. Được Thuần Vũ Kỳ giải huyệt, Trại Ngô Cơ ôm chặt lấy cổ chàng và cũng khóc như mưa. Bọn Dương Hồ thì nhảy nhót xuống lại như đám trẻ con mà đứng quanh kẻ từ cõi chết trở về. Thuần Vũ Kỳ vỗ vai và siết chặt tay từng người, rồi cùng Trại Ngô Cơ đi vào trong phòng. Tiết Mạn Thủy thì khởi động cơ quan, và rồi sàn nhà sụp xuống một ô vuông. Tiết Như Xuân lúc này thì đang bệnh hoạn, có thể chết vì quá vui mừng. Do vậy thì Trại Ngô Cơ xuống trước, lựa lời mà thông báo dần. Mật thất này thì khá là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, rồi được soi sáng bằng những ngọn nến, vì khói của đèn dầu mờ thì rất khó ngửi và độc địa. Vợ chồng Thuần Vu Hồng và Tiết Vu Nhân, rồi mẹ của Mạn Thụy đang ngồi trò chuyện cạnh bàn, sắc diện thì đầy vẻ lo âu. Lúc nãy khi phát hiện có kẻ xâm nhập, ba người yếu đuối này đã xuống ẩn mình dưới nơi đây. Tuần Vu Hồng thì lo lắng mà hỏi: "Này Thụy Nhi, đã bắt được gã ấy chưa?" Trại Ngô Cơ mỉm cười: "Dạ bẩm lão gia, người ấy không phải là kẻ thù mà đến đây để báo tin về Kỳ Ca." Tiết Như Xuân thì đang ủ rũ, giật mình run giọng mà hỏi ngay: "Sao, Kỳ Nhi là còn sống chứ?" Tiết Mạn Thụy gật đầu: "Dạ bẩm phải, y chính là đòi tăng tiền thưởng lên vạn lượng rồi mới dẫn chúng ta đi đó." Như Xuân nóng nảy xua tay: "Được được, vạn lượng cũng chẳng sao, mau mau bảo gã ấy xuống đây đi." Thuần Vũ Hồng thì là người cơ trí, phát hiện ngay là chuyện này kỳ lạ, lão cau mày mà hỏi: "Này Thụy Nhi, vì sao mà gã ấy lại biết chúng ta ẩn náu ở đây?" Tiết Như Xuân thì cũng tỉnh ngộ: "Đúng, đúng rồi, chỉ có mình Kỳ Nhi là mới biết lối vào mật thất, cũng như là hốc đá giấu Bích Ngọc Miêu ở Thuần Vũ Gia Trang. Từ đó thì y mới tìm được chúng ta thôi. Người ngoài thì tuyệt nhiên không thể hiểu được." Mạn Thụy mỉm cười: "Dạ bẩm nãi lương, người ấy là có dẫn theo cả Kỳ Ca, nhưng mà không biết là thật hay là giả." Sự nghi hoặc đã kìm hãm vẻ vui mừng, Tiết Như Xuân thận trọng mà nói: "Được, để ta kiểm tra sẽ rõ thực hư ngay, còn là hãy mau đưa họ xuống đây đi." Biết rằng là đã thành công trong việc hạn chế sự bất ngờ có hại cho mẹ chồng, Mạn Thụy trở nên dẫn trượng phù xuống. Thuần Vũ Kỳ thì quỳ lại song thân và kiều mẫu, nhưng không dám nói thành lời vì sợ sẽ gây ra nghi ngờ. Ba lão nhân thì chăm chú quan sát, không vội mừng ngay. Tiết Như Xuân thì đã bị vụ án hỏa thân dọa khiếp một lần, nên giờ đây rất cảnh giác. Bà hờ hững mà bảo: "Kỳ Nhi, hãy đến đây với ta nào." Thuần Vũ Kỳ thì liền lết đến, úp mặt vào gối bà như ngày xưa, rồi ngẩng lên mỉm cười, dùng tay mà ra dấu để chuyện trò. Chính ánh mắt, nụ cười kia đã quá quen thuộc, nên Như Xuân dần dần lấy lại niềm tin, vuốt ve gương mặt của con trai. Thuần Vu Hồng thì cười khổ. Kỳ Nhi, con hãy mau ngồi cạnh ta, rồi viết chữ kể lại mọi tao ngộ xem nào. Trong hầm thì có cả văn phòng tứ bảo, nên Thuần Vu Hồng nhận ra ngay nét chữ cứng cáp vụng về của con trai. Ông là ôm chầm lấy chàng rồi cười khanh khách, nước mắt thì chảy giàn giụa. Hai nữ nhân kia thì cũng ôm lấy Thuần Vu Kỳ mà khóc nức nở. Đến tận tối ngày hôm ấy, khi mọi nghi ngờ đã tan biến sạch, chàng mới dám tiết lộ việc mình đã được cửu chuyển đao làm thiền ngũ chữa lành á thật. Niềm vui sum họp thì liền được nhân đôi.